Ta là thần cấp đại phản phái. Chương 43, cảnh giới trên nhân hoàng cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nói thế nào thì ta đều phải vô cùng cẩn thận khi đối mặt với hắn. Hai mắt Diệp Trần nhắm lại. Ảnh hưởng của Tần Cửu Ca lên hắn thật sự là quá lớn. Có thể nói sự xuất hiện của Tần Cửu Ca đã gây một bóng ma tâm lý không nhỏ cho Diệp Trần. Bất kỳ chuyện gì chỉ cần liên quan tới nam tử này thì đều không còn giống kiếp trước nữa. Sau khi trọng sinh trở về thì Diệp Trần biết rõ nhất lợi thế của mình là gì và ở đâu. Tất cả những gì mà hắn có được chính là những cơ duyên trong tương lai chưa bị người khác lấy đi. Cùng với những tiên tri mình mang theo bên người. Nếu tính theo thời gian thì có thể nói Diệp Trần nếu phát triển sẽ không thiếu bất kỳ thứ gì. Nếu như hắn có thể lên kế hoạch và lấy được tất cả cơ duyên này cho bản thân sử dụng thì nội tình của hắn càng lúc càng trở nên cường đại. Đường tương lai càng lên cao càng khó đi. Nếu muốn đi xa hơn nữa thì phải thận trọng từng bước. Tích lũy vô số nội tình thì mới mong có ngày tiến xa được. Ngày mai ta phải cải trang một chút để đi đấu giá hội mới được. Diệp Trần nghĩ tới việc ngày mai mình cần đi tới đấu giá hội thì giật mình. Ban đầu hắn muốn trực tiếp đi tới sau đó lấy tiền đập là xong. Nhưng sau khi biết đến sự tồn tại của Tần Cửu Ca thì hắn nhanh chóng bỏ đi ý tưởng này. Hy vọng tất cả mọi chuyện ngày mai đều thuận lợi. Mong ta có thể lấy được món bảo vật kia. Diệp Trần nằm trên giường và cố gắng lên kế hoạch phát triển trong tương lai của bản thân. Một tòa lầu vô cùng cao quý ở bên cạnh Diệp Vương Phủ. Các ngươi tốt thật. Có thể tạo dựng một công trình thế này trong thời gian ngắn. Tại đỉnh của tòa lầu đó Tần Cửu Ca đang đứng chắp tay sau lưng. Ánh mắt của hắn đang nhìn thẳng về phía Diệp Vương Phủ. Vị trí của tòa lầu này cũng khá được. Có thể quan sát được đa số động tĩnh của Diệp Vương Phủ. Tên cơ không kia quả thật là làm tốt. Trong mấy ngày nay Tần Cửu Ca muốn quan sát thật kỹ để chứng minh suy đoán trong lòng mình là đúng. Hắn muốn xem tên khí vận chi tử này có đúng là loại khí vận chi tử mà mình đoán hay không. Dù hắn đã chắc chắn được 8-9 phần trên 10 rồi nhưng vẫn cần xác nhận lại. Công tử, ta có chuyện muốn hỏi. Sở U Cơ không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh của Tần Cửu Ca. Hai tay nàng nhẹ nhàng để lên vai hắn xoa bóp. Nói, có chuyện gì thế? Tần Cửu Ca cười nhạt. Một tay cầm chén rượu bên cạnh lên để uống một hớp. Trên nhân hoàng cảnh là cảnh giới gì thế? Trong lòng của Sở U Cơ cực kỳ hiếu kỳ việc này. Bởi vì người mạnh nhất ở thanh vân giới này cùng lắm cũng chỉ có tu vi nhân hoàng cảnh thôi nên cũng có không ít người không biết rõ trên cảnh giới này. Rốt cuộc có những cảnh giới nào khác nữa? Tại thanh vân giới nếu ai có nguyện vọng phi thăng lên thượng giới thì chỉ cần nhân hoàng lục trọng là được. Dù nói như vậy nhưng có rất ít nhân hoàng chủ động phi thăng lên thượng giới. Trừ phi bọn hắn có thế lực bao bọc sẵn. Thế nên dù bề ngoài thì số lượng cường giả nhân hoàng cảnh của thanh vân giới hiện tại chỉ có 3 người nhưng liệu đó có phải sự thật không? Đại đa số thánh địa đạo cung, hoàng triều đều sẽ sở hữu riêng cho mình một lão tổ trấn áp khí vận. Không phải lúc các thánh địa đạo cung đang gặp phải sinh tử tồn vong thì sẽ không xuất quan. Thế nên có thể nói đã rất nhiều năm không có người từ thanh vân giới phi thăng lên thượng giới rồi. Cũng đồng nghĩa như trên, người của thượng giới cũng sẽ không đi từ trên đó xuống. Mỗi một lần xuyên qua tinh thần giới để đi tới giới khác thì đều sẽ tiêu hao một số lượng lớn tài nguyên. Điều này dẫn tới thậm chí còn có nhiều người còn không biết rõ có sự tồn tại của người thượng giới. Sự tồn tại của thượng giới gần như chỉ còn nằm trong truyền thuyết mà thôi. Chỉ có những người quan trọng trong các thánh địa đạo cung mới biết đến sự tồn tại của thượng giới. Sở U Cơ từng là thánh nữ của vạn đạo thánh địa. Nhưng trong các đạo pháp của vạn đạo thánh địa cũng không giới thiệu kỹ càng quá về những cảnh giới đằng sau nhân hoàng cảnh. Nếu nói thì hẳn là thánh chủ sẽ biết rõ nhưng y lại kiêng kỵ không nói. Nếu hỏi người khác thì thậm chí có khi người đó còn không biết rõ như nàng. Trước kia do không có cơ hội nên nàng cũng không quá quan tâm tới vấn đề này. Nhưng hiện tại bên cạnh mình đang có một truyền nhân dòng chính của một thế lực cực kỳ to lớn trên thượng giới. Sao có thể bỏ qua được? Trên nhân hoàng cảnh sao? Tần Cửu Ca cười nhạt một cái. Nếu như Sở U Cơ muốn đi thượng giới thì nàng sẽ phát hiện nhân hoàng cảnh hoàn toàn không đáng tiền chút nào. Đương nhiên đó lại tại Thái Cổ Tiên Vực. Còn ở giữa vô số tinh thần giới thì nhân hoàng cảnh đã là một cường giả không yếu rồi. Trên nhân hoàng cảnh chính là thiên tôn cảnh. Khi đạt tới cảnh giới kia thì trăm vạn năm bất tử. Đạo kiếp nạn tiêu, có thể thấy được sự biến thiên của cả một thời đại. Khi đó chỉ cần một giọt máu, một cọng tóc thì đã đủ để hồi sinh sống lại. Tần Cửu Ca nhấp một ngụm rượu sau đó tiếp tục lên tiếng. Thiên tôn chi cảnh hoàn toàn đã vượt qua nhân hoàng cảnh quá nhiều. Cả hai không thể so sánh với nhau được bởi vì chênh lệch quá lớn. Tại Thái Cổ Tiên Vực thì thiên tôn cũng đã đủ để tự xưng cường giả. Cho dù trong thế lực cấm kỵ thì cũng đủ để đảm nhiệm trưởng lão vòng ngoài. Cách chương.